Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xong lại nổi trận lôi đình. Đỗ Nhược Đồng trợn tròn mắt, tạm thời quyết định không nói. Còn có cái gì? Quan Trấn Ngôn chợt nhíu mày, quay mặt cô lại, bốn mắt nhìn nhau. Còn nữa, một lễ vật thần bí. Cô chỉ có thể nói như vậy. Lễ vật là con sao? Ánh mắt Quan Trấn Ngôn đột nhiên lóe sáng như bầu trời đầy sao. Hắn nắm chặt bả vai cô kích động hỏi, thật sao? Em còn chưa có con mà. Đỗ Nhược Đồng đỏ mặt liếc mắt nhìn hắn một cái. Thật là tiếc. Quan Trấn Ngôn thở dài nhớ mày. Vậy trở về tiếp tục cố gắng. Đỗ Nhược Đồng đỏ mặt, núng níu liếc hắn một cái. Nhược Đồng ngã từ đường, đã đến, chú Hiếu dừng ở xe ở ven đường. Ông nói điện thoại truyền đến giọng nói của Vương Thúc ngồi trước. Mắt cũng khắp sừng lên, như thế này làm sao mà ăn cơm. Hắn gõ nhẹ xuống đầu cô. Mặc kệ, em muốn ăn. Muốn ăn thịt bò nướng cay cùng với thịt non mềm mại. Cô cắn môi nuốt nước miếng. Quan Trấn Ngôn nhìn bộ dạng thèm ăn của người vợ ưng nhã từ trước đến nay mà cảm thấy đáng yêu, không nhịn được bật cười. Xuống xe thôi, hắn nhớ má cô. Hai người xuống xe, Đỗ Nhược Đồng chỉ đường cho hắn, bởi vì mắt đỏ hết lên nên chôn mặt trong ngực hắn. Quan Trấn Ngôn cao, tư thái Đỗ Nhược Đồng thon dài, một khí thế bức người, một khí chất ưu nhã, khiến cho người khác không tránh được muốn đến gần nhìn một chút. Quan Trấn Ngôn mím môi, vẻ mặt không vui cầm lấy tay cô bước nhanh về phía trước. Đi vào quán ăn, bà chủ quán là người nước ngoài có mấy phần phong tình tiến lên đón, sau bọn họ sắp xếp chỗ ngồi. Người đầy quá nhiều, Quan Trấn Ngôn nói xong uống một ngụm trà, cảm thấy rất có cảm giác bị áp bách. Nhưng ăn thật ngon, Đỗ Nhược Đồng kéo lấy tay của hắn, ánh mắt trông mong nhìn hắn. Quan Trấn Ngôn thở dài chỉ có thể cảm thấy may mắn là cô vợ của hắn, mà không phải là đối thủ ở trên thương trường. Nếu không hắn sẽ thua không đáng sáng một đồng. Gọi thức ăn thôi, hắn chỉ có thể nói như vậy. Thật quá đã. Ăn đồ cũng hô quá đã. Quan Trấn Ngôn không cho là đúng, lấy khăn tay ra, thay cô lau đi mồ hôi trên trán. Khiến trời nóng bức, mới đi ra khỏi máy điều hòa trong quán ăn, ăn một đống đồ cay trên trán, liền đã thấm ra mồ hôi rồi. Ăn thật ngon không phải sao? Anh thực thích loại cá biển này, không phải đem bát đậu cùng với cá chép ăn sạch sẽ hay sao? Cô vui vẻ nhìn hắn, cũng không cho phép hắn phủ nhận. Thức ăn bọn họ xào, độ lửa vừa đủ, ngay cả hương vị của đậu hũ cũng tốt, quả thật là không tệ. Quan Trấn Ngôn thỏa mãn gật đầu nói. Vậy tối mai chúng ta trở lại ăn. Ừm, Quan Trấn Ngôn chẳng nói đúng sai đáp một tiếng. Đỗ Nhược Đồng vui vẻ kéo tay của Quan Trấn Ngôn, cười hì đi về phía trước. Không có việc gì lên cùng với một đám người chen chúc trong quán ăn dùng cơm. Đây chính là việc anh phải cùng với em thích ứng cuộc sống bình thường sao? Nghe cô cười mặt mày hớn hở, hắn không nhịn được lên tiếng nói. Dù sao ngoan ngoãn bị người ta dắt muội đi cũng không phải là bản tính của hắn. Hắn có thói quen chủ động xuất kích, muốn từ đáp án của đối phương tìm được đầu mối. Ít nhất anh sẽ dần dần quen, thói quen cùng người khác trùng đụng, thói quen không phải ai cũng chú ý đến vết thương của anh. Trọng điểm là anh sẽ bắt đầu cảm thấy thoải mái với cái thế giới này. Anh rất thoải mái, hắn không cho là đúng. Đỗ Nhược Đồng đột nhiên dừng bước, cô đứng ở trước mặt hắn, kéo cả vạt quán ra, cởi một chiếc cúc trên áo sơ mi, lộ ra xương quai xanh cùng với chiếc cổ rắn chắc của hắn. Dĩ nhiên cũng lộ ra vết sẹo mà hắn luôn canh cánh trong lòng. Em làm cái gì? Quan Trấn Ngôn đặt bàn tay cầm lấy cổ tay cô, ánh mắt trầm xuống. Để cho anh thoải mái hơn một chút, cô nói. Quan Trấn Ngôn mím môi nắm chặt quả đấm muốn cự tuyệt, nhưng lại không thể nói ra khỏi miệng. Đáng chết, mới vừa rồi hắn cần gì phải nhanh miệng nói mình rất thoải mái. Trước tiên cởi áo khoác xuống có được hay không? Ánh mắt ngập nước cầu xin của cô nhìn hắn. Đây là lần cuối cùng trong ngày hôm nay anh thuận theo ý em. Khuôn mặt Quan Trấn Ngôn cứng nhắc cởi áo khoác xuống. Đối Nhược Đồng cười một cái với hắn, nhón chân lên, đem cổ áo sơ mi của hắn dựng thẳng lên, đem ống tay áo cuộn lên tới khửu tay. Mặc như vậy không phải thoải mái hơn sao? Anh mặc như vậy rất đẹp mắt, mặt có hình, vóc người lại đẹp, có dáng vẻ của người mẫu, so với người mẫu chuyên nghiệp còn có cảm giác quyền uy hơn, em thích. Cô cười nói. Không cần cố ý nói những lời khiến cho anh vui vẻ như vậy. Em không phải thích ngoại hình của anh, lúc học đại học còn không chú ý nhiều đến anh. Hắn nhíu mày, mí mắt hơi cong lại. Em biết sợ anh, nhưng thời điểm đó anh chói mắt như vậy, em chỉ có thể coi anh là minh tinh mà đứng xa nhìn nhìn. Cho dù là xa xa nhìn vẫn có thể thích. Khuôn mặt cau lại, cảm thấy thích một người thật sự là đầu tư thủ lao lỗ vốn, không có cách tính toán. Trọng điểm là hiện tại em so với ai khác đều quan tâm anh hơn. Như vậy là đủ rồi. Cô ôm lấy mặt của hắn nghiêm túc tỏ thái độ. Quan Trấn Ngôn nhìn ánh mắt trong trẻo của cô, trong lòng đột nhiên xuất hiện sự vui sướng nhưng vẫn giả bộ nhường nhịn. Hắn nắm tay cô đi tiếp về phía trước. Trên đường, Đỗ Nhược Đồng nhận điện thoại của mẹ. Sau khi kết thúc, cô trầm ngâm một lát. Tháng sau là thọ yến 90 tuổi của Gia Gia, ai có thể cùng em tham gia được không? Đỗ Nhược Đồng nhẹ giọng hỏi.